Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1098, chương 1097. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự tìm cái chết, Nam Cung Thương quát lên. Lập tức động thủ, nhất chỉ u mang xuyên thủng không gian. Diệp Thành chế nhạo nhưng không nhúc nhích. Khi hắc mang lướt qua người bọn họ, một bàn tay đã bóp nát chỉ mang của Nam Cung Thương. Trở tay một bàn tay khác đánh bay ông ta, khiến người ông ta trở nên máu me đầm đìa. Thấy thế, Dương Viêm chợt biến sắc, nhìn chằm chằm Lôi Viêm đờ đẫn trước mặt. Âm Minh tử tướng, giết! Đáp lại Dương Viêm là tiếng quát lạnh lùng của Diệp Thành. Lôi Viêm và Phong Dực đồng loạt ra tay. Lôi Viêm lao về phía Nam Cung Thương. Dương Viêm đang định chạy trốn thì bị một chưởng của Phong Dực đánh bay ra ngoài. Đến khi đáp đất thì cả hai đã nằm trong vũng máu. Đây là một trận chiến không có gì phải hồi hộp hay căng thẳng. Bởi vì Lôi Viêm và Phong Dực là Âm Minh tử tướng cảnh giới chuẩn thiên. Mà Nam Cung Thương và Dương Viêm chỉ có tu vi cảnh giới không minh tầng thứ 8. Khoảng cách rất lớn. Chưa tới 5 chiêu là hai người đã hoàn toàn bị phế bỏ tu vi. Nằm dạp dưới đất. Ngươi là ai? Dương Viêm và Nam Cung Thương kinh hãi nhìn Diệp Thành. Cho các ngươi được chết rõ ràng nhé. Diệp Thành ung dung nở nụ cười. Phất tay tháo bỏ áo choàng đen. Lộ ra khuôn mặt thanh tú và đôi mắt đen sâu thẳm. Ngươi! Đồng tử của Nam Cung Thương đột nhiên co rụt lại nhỏ như đầu kim. Diệp Thành, Dương Viêm ở bên cạnh thì lồi mắt ra. Nhìn Diệp Thành với vẻ mặt khó tin. Ngươi vẫn còn sống. Sao lại thế? Rõ ràng đã chết đúng không? Diệp Thành cong môi cười lạnh lùng. Đáng tiếc, tiểu gia đây mệnh lớn. Không thể nào. Dương Viêm và Nam Cung Thương vẫn không thể tin được. Vẫn đang lừa mình dối người nhìn chằm chằm Diệp Thành. Bọn họ làm sao có thể chấp nhận nổi điều này? Diệp Thành rõ ràng đã chết lại đứng sờ sờ trước mặt bọn họ. Cảnh tượng này thật sự rất sốc. Các ngươi lên đường trước đi. Thành Côn sẽ xuống đó cùng các ngươi nhanh thôi. Trong mắt Diệp Thành chợt lóe lên tia lạnh lẽo. Hắn không định ở lại đây quá lâu. Lập tức vung kiếm lên chém chết hai người. Sau khi tiêu diệt hai tên, Diệp Thành lấy túi đựng đồ của Dương Viêm đi. Mở ra xem, mắt hắn chợt sáng lên. Quả nhiên đều là nguyên liệu để luyện chế chú ấn Âm Minh tử tướng. Diệp Thành cười sung sướng. Bao nhiêu nguyên liệu thế này đủ để hắn luyện chế rất nhiều Âm Minh tử tướng. Hắn cũng đỡ phải đi tìm khắp nơi. Thu hoạch lần này cũng khá nhiều. Phá hủy một hang ổ của chính Dương Tông. Còn thu được bao nhiêu nguyên liệu. Phải gọi là thắng lớn. Cách chương.